Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi khốn, cơ hồ bị buộc phải rơi vào tuyệt cảnh. Trong nháy mắt, khi Tứ Bảo dùng lục hợp độ kiếp trận phá vỡ kết giới trên U Linh Lộ, tu vi của Tử Nguyệt lập tức suy giảm. Diệp Thiếu Dương lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong mà hình thành ra thế giằng co. Thần kiếm ngự linh, phong lôi đồng hành. Nhuế Lãnh Ngọc niệm động chú ngữ, tùng văn cổ định kiếm trong tay hình thành phong thanh lôi quang đánh về phía huyết tương của Tử Nguyệt. Một tiếng hét thê thảm vang lên, huyết tương ngã xuống đất, trong nháy mắt bị hòa tan. Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng đến bên người Diệp Thiếu Dương, cùng với hắn hợp lực phản công. Cô học nhanh đó. Trong lúc khẩn trương, Diệp Thiếu Dương còn không quên nói mấy lời chọc ghẹo. Nhuế Lãnh Ngọc vùng kiếm ngăn địch, lạnh lùng: "Hai cô gái kia có phải là thích ngươi hay không?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra quay đầu nhìn, phát hiện Tạ Vô Tình và Chu Tĩnh Như đang cầm tay đứng ở ven đường khẩn trương nhìn mình. "Việc này sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này?" Diệp Thiếu Dương vô cùng tò mò. Hơn nữa lúc này cũng đâu có thích hợp đâu. "Là ta thích hỏi bây giờ, sau này ta sẽ không hỏi nữa. Muốn đánh?" Nhuế Lãnh Ngọc đá vào chân Diệp Thiếu Dương, nhưng không phải là đánh hắn, mà vì vừa rồi trong lúc Diệp Thiếu Dương bị phân tâm, cốt tương tập kích bất ngờ, mắt nàng thấy được cho nên mới đá nó ra. Sau khi đá văng cốt tương, Nhuế Lãnh Ngọc vung kiếm chặt đứt hai tay của nó. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mông oán giận nhìn nàng, nhưng cũng không có làm gì được, liền dùng cùng nàng kề vai chiến đấu. Đám Tứ Bảo vừa xông tới, hồn tương của Tử Nguyệt đột nhiên bay về phía sau, ngón tay chỉ xuống đất, vô số quỷ ảnh lại chui ra từ trong vũng máu, chặt chẽ bao vây bọn họ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau động thủ, chỉ thấy một đạo màu xanh, một đạo màu đồng cổ, một đạo thịnh khí lăng nhân, một đạo hàn quang lạnh nhạt, hai đạo kiếm khí trên dưới bay ra, phối hợp cực kỳ ăn ý, không ngừng chém giết quỷ ảnh, đồng loạt chạy về phía hồn tương của Tử Nguyệt, bức cô ta đến một khoảng đất trống ở phía cuối U Linh Lộ. "À gì, người có thể đầu hàng được rồi." Diệp Thiếu Dương vác bảo kiếm nhìn Tử Nguyệt cười nói. Mất đi sự hỗ trợ của oán khí cường đại trên U Linh Lộ, cô ta bất quá cũng chỉ mạnh hơn gấp mấy lần những con quỷ thủ. Nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Thiếu Dương tự nhận đánh không lại lệ quỷ biến thái như Tu La Quỷ Mẫu, nhưng đối phó với Tử Nguyệt hắn nắm chắc. "Người thật sự cho rằng ta thua sao?" Tử Nguyệt cười dữ tợn, thân thể đột nhiên trùng xuống, quỳ rạp trên mặt đất, mở miệng lè cái lưỡi quỷ dài đến tận cằm liếm liếm trên mặt đất. "Ôi mẹ nó, đây là muốn làm cái gì?" Diệp Thiếu Dương ngẩn người, mặt đất bị đầu lưỡi liếm qua, lưu lại một bãi quỷ huyết thấm xuống phía dưới. Quỷ khí toát ra từ từ, bùn đất bị ăn mòn. Tử Nguyệt vội liếm thật nhanh, chỉ sau vài cái, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Diệp Thiếu Dương liền bừng tỉnh hiểu ra, ném trường kiếm qua bên đó, miệng hét lên: "Mau lên, cô ta muốn mở ra cổ mộ thả đồng giáp thi." Tử Nguyệt vừa liếm đất, vừa nâng tay phải, chỉ ngón tay vào Diệp Thiếu Dương. Một khuôn mặt quỷ cực lớn từ trong tay áo bay ra, vô hình vô tướng lao về phía hắn. Khi đã tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương tức khắc hiểu ra, mặt quỷ này hiển nhiên là khó đối phó hơn nhiều so với mấy quỷ tương trước đó. Lập tức xuất ra sát chiêu, cùng với sự trợ giúp của Nhuế Lãnh Ngọc, chưa đến 10 giây đồng hồ đã thu phục được mặt quỷ. Ngẩng đầu nhìn, Tử Nguyệt bay trên không trung, phía dưới là một cái hố đất. Một bóng đen hình người đang bò ra, toàn thân mặc giáp trụ, đến khuôn mặt cũng hoàn toàn bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đục ngầu, tay cầm trường mâu, cả người tỏa ra thi khí cường đại. Quả nhiên là đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương thật hối hận, đây rốt cuộc cũng là ý của mình, đã quên Tử Nguyệt khi đến đường cùng sẽ chó cùng rứt dậu thả đồng giáp thi ra ngoài. Đáng tiếc bên mình chuẩn bị hoàn toàn không tốt, mũi tinh còn chưa có đề cập tới để sử dụng. Nếu như để đồng giáp thi ra ngoài sẽ phiền phức lớn. "Ngẩn ra làm gì, lên thôi." Nhuế Lãnh Ngọc nâng kiếm xông lên: "Ta đối phó với Tử Nguyệt, người đi bắt đồng giáp thi, chọc vào mắt của nó." Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn đồng giáp thi đang bò lên, lập tức rút ra câu hồn tác, vận dụng quỷ lực vùng mạnh về phía nó theo những bài quỷ chiến của câu hồn tác. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.